Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chứng kiến kỳ tích thời khắc. Từ Đại Thiếu cùng Tiêu Tam Thiếu không hợp nhau. Đây là kinh thành hào phú vòng tròn bên trong mọi người đều biết. Lời này còn muốn từ hai người bọn họ giờ đồng hồ thời gian 5 tuổi 1 năm kia nói lên. Lúc trước hai người vẫn là anh em tốt. Ăn Tết nói xong cùng một chỗ dùng pháo đốt nổ hầm cầu tới. Kết quả Từ Văn Lượng đem Tiêu Lặn lừa gạt đi vào ném pháo đốt về sau giữ cửa cho khóa trái ở. Kết quả không cần nói cũng biết. Oanh một tiếng. Đây chính là Ngư Lôi Vương pháo đốt. Tăng thêm một ao lớn 33. Đem Tiêu Lặn cả người nổ cũng hoài nghi nhân sinh. Nghe nói. Tiêu Tam Thiếu ở nhà trọn vẹn tẩy một tuần mới đưa cái kia một thân mùi thối cho rửa sạch sẽ. Bất quá từ nay về sau, Tiêu Tam Thiếu liền cùng Từ Đại Thiếu trở thành không chết không thôi đối thủ một mất một còn. Có Tiêu Tam Thiếu địa phương, Từ Đại Thiếu tất nhiên phải nghĩ biện pháp cho hắn gây chuyện. Có Từ Đại Thiếu địa phương, Tiêu Tam Thiếu cho tới bây giờ cũng sẽ không để Từ Đại Thiếu tốt hơn. Cho nên, Từ Văn Lượng trước mặt mọi người như thế khinh thường kêu đi ra. Tất cả mọi người ở đây cũng không ngoài ý liệu. Ngược lại để cho hưng phấn của mọi người gây nên tất cả đứng lên. Đều muốn nhìn một chút. Hôm nay trận này sinh nhật trên yến hội. Từ Đại Thiếu cùng Tiêu Tam Thiếu sẽ như thế nào một cái long tranh hổ đấu. Từ Văn Lượng, người khoác lác gì? Biết rõ cái này là ai làm hải sản xử lý a? Đây chính là cảm ơn người bỗng nhiên đại sư tự mình xuống bếp. Người nếu là không nhận biết cảm ơn người bỗng nhiên đại sư lời nói. Ta đề nghị ngươi về nhà lên mạng tra một chút. Liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Không thấy tất cả mọi người ăn đến say sưa ngon lành a. Quả nhiên, Tiêu Tam Thiếu tựa hồ đã sớm trở lấy Từ Văn Lượng. Đứng lên lý trực khí tráng nói ra. Ta đương nhiên biết rõ cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư rất nổi danh. Thế nhưng, hắn làm hải sản xử lý mặc dù ăn ngon. Thế nhưng... còn không bằng ta làm đây này. Từ Văn Lượng rất đắc ý nói. Bất quá, hắn cái này mới mở miệng. Hiện trường liền nổ. Ngọa tào, Từ Đại Thiếu đây là nói cái gì mê sảng. Hắn làm rau có thể có cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư ăn ngon. Không đúng, hắn lúc nào sẽ làm đồ ăn. Khó trách một đoạn thời gian trước Từ Đại Thiếu biến mất mấy ngày. Chẳng lẽ là, chạy tới mới phương Đông học làm đồ ăn. Nói đùa cái gì? Hắn Từ Văn Lượng sẽ làm rau. Heo mẹ đều sẽ lên cây. Không chỉ có là tất cả mọi người ở đây hoài nghi. Ngay cả ngồi ở một bên Lâm Diệp cũng sững sờ một chút. Bắt đầu nhìn thấy Từ Văn Lượng trang bức. Lâm Diệp còn đang suy nghĩ lấy. Có phải hay không xem ở Khanh Di phân thượng. Một hồi giúp hắn tròn bên trên cái này bước tới lấy. Nhưng là bây giờ nhìn tình huống. Tựa hồ Từ Văn Lượng chính mình liền có thập toàn nắm chắc a. Con hàng này đến cùng từ đâu tới tự tin a? Ta mẹ nó là có hệ thống mới dám phách lối như vậy đó a. Lâm Diệp nhịn không được trong lòng liền oán thầm ngồi dậy. Phốc, A Ly, cái kia sẽ không? Cái này sáng rõ tử vì nịnh nọt ngươi. Cố ý đi học làm đồ ăn a. Nam Cung Nguyệt cũng nhịn không được che miệng bật cười. Nam Cung Ly lại là nhíu mày nói. Sáng rõ tử làm trò gì? Hừ, một hồi nếu là hắn bị Tiêu Lặn rơi mặt mũi. Mơ tưởng ta giúp hắn sán tôn. Rất hiển nhiên, tại chỗ những người này cũng không quá tin tưởng Từ Văn Lượng. Không ai cảm thấy Từ Văn Lượng tên hoàn khố tử đệ này làm rau có thể có bao nhiêu ăn. Lại càng không cần phải nói là cùng cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư so. Ngươi đi đem cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư mời đi ra. Một hồi, ta muốn trước mặt mọi người lại để cho Từ Văn Lượng xuống đài không được. Tiêu Tam Thiếu lại là rất bình tĩnh mỉm cười. Để cho thủ hạ gã sai vặt về phía sau chủ mời cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư đi ra. Mà Từ Văn Lượng thì là không nhanh không chậm đánh cái búng tay. Liền có mấy cái đi theo hắn tới gia đình đem đồ vật cho mang lên. Chư vị. Nhìn kỹ, phía dưới, liền là hiện ra chân chính kỹ thuật thời điểm. Từ Văn Lượng tại trước mắt bao người, không chút hoang mang xuất ra một cái chén lớn. sau đó mở ra một bao tinh mỹ đóng gói, Lâm sư phụ mì ăn liền. Sau đó đem bên trong mặt cùng đồ gia vị đều đem thả vào trong đó. Hôm nay là Ali sinh nhật. Như vậy, ta liền đưa nàng một bát mì trường thọ làm quà sinh nhật đi. Sau khi nói xong, Từ Văn Lượng liền rất trang bức mở ra để dưới đất nước sôi bình. Sau đó lộc cộc mà đem nước sôi cho đổ vào. Cuối cùng, Từ Văn Lượng còn rất có nghi thức cảm giác mà đem bát cho đắp lên. Dạng này liền hoàn thành mì tôm toàn bộ quá trình. Ok, đại công cáo thành, lại quá 5 phút đồng hồ liền có thể ăn. Chấm ngoặc kép, làm xong đây hết thảy. Từ Văn Lượng hung hăng buông lỏng một hơi. Dường như hoàn thành một loại nào đó gian khổ không thôi công việc. Mà tại cái này toàn bộ quá trình bên trong, toàn trường người đều nhìn ngốc. Làm đồ ăn, cái này mẹ nó liền gọi là rau. Người mẹ nó rõ ràng liền mở ra một cái đóng gói. Rót một chút nước sôi mà thôi a. Đây coi là cái gì làm đồ ăn a? Tại chỗ những người này đều là con em quý tộc. Tăng thêm hiện tại mì ăn liền còn không có tiêu hướng cả nước các nơi. Cũng không có nhanh như vậy phổ cập ra. Cho nên ngay trong bọn họ vẫn đúng là không có người nếm qua mì ăn liền. Lâm Diệp xem như duy nhất người biết chuyện. Hắn nhịn không được cấm đối Từ Văn Lượng dựng thẳng cái ngón tay cái nói. Có thể nha, tiểu lượng a, cái này một đợt thao tác rất tao rất xấu a. Ở đâu, còn không phải nắm tỷ phu phúc. Từ Văn Lượng tại Lâm Diệp trước mặt, ngược lại là rất khiêm tốn trầm thấp đầu nói. Nhưng mà, lúc này, toàn trường tiếng cười nhạo cùng tiếng chất vấn lại là đối diện liền đánh tới. Đầu tiên là Tiêu Tam Thiếu. Mang theo cuồng vọng cười nhạo nói. Từ Văn Lượng, đầu ngươi bị lừa đá a? Cái này kêu là làm đồ ăn. Ta nhìn ngươi liền là cố tình đến khôi hài a. Nam Cung đại tiểu thư sinh nhật yến. Ngươi liền đưa như thế một bát không biết có hay không độc mặt. Dắp tâm ở đâu? Từ đại thiếu, ngươi đầy cũng quá keo kiệt đi. Mà lại, rất không có phẩm nha. Không nghĩ tới ngươi là như vậy từ đại thiếu. Ai? Ta còn tưởng rằng từ đại thiếu thật đi mới phương đông bồi dưỡng tới. Chấm ngoặc kép, đối diện với mấy cái này mỉa mai âm thanh. Từ Văn Lượng lại là không chút hoang mang bưng cái này một bát Lâm sư phụ mì ăn liền đi đến Nam. Cung Ly trước bàn, khe khẽ buông ra. A Ly, ta cam đoan với ngươi. Một hồi ngươi chỉ cần từng bên trên một cái. Tuyệt đối sẽ ăn ngon đến để ngươi hoài nghi nhân sinh. Từ Văn Lượng khẽ mỉm cười gật đầu. Tiếu Dung ở trong thể hiện ra một cỗ mê chi tự tin. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Tam Thiếu lắc đầu. Liền đợi đến nhìn Từ Văn Lượng xấu mặt. Mà lúc này, cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư bước nhanh hướng lấy yến hội sảnh đi tới. Tại chỗ người biết hắn cũng đều nhao nhao đứng lên. Là cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư. Thật sự chính là cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư. Hỏng bét. Vừa vặn Từ Văn Lượng nói hắn làm rau so cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư ăn ngon. Chỉ sợ là có người đem lời này truyền vào đi. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư nổi giận. Hoàn toàn chính xác cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư sắc mặt thật không tốt. Chậc chậc, khẳng định là Tiêu Tam Thiếu làm. Hắn đây là muốn lại để cho cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư cũng buồn bực bên trên Từ Đại Thiếu A. Một chiêu này cao nha. Không tự mình ra mặt đánh mặt, mà là lại để cho quốc tế xử lý đại sư cảm ơn ngươi bỗng nhiên ra mặt. Cách sơn đả nghiêu, cường độ lớn hơn, chấm ngoặc kép, thế nhưng, đối mặt nổi giận đùng đùng mà đến cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư. Từ Văn Lượng lại là không vội không hoảng hốt, chậm rãi để lộ trước mặt bát phía trên cái nắp, nói ra, lây đài cùng các hương thân. Tiếp đó, liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.